One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Diringer, ai hét, chấm ngoặc kép, tiểu nhân tộc khí lực rất lớn. Nami né tránh không kịp, bị hung hăng ném ra ngoài. Nami vẻ mặt kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đau một mạch cau mày, mới từ trên mặt đất đứng lên. Trước mắt lại là một hồi bóng đen cấp tốc hiện lên. Theo sát mà, Nami trong tay thời tiết bổng đã không thấy tăm hơi. Ngươi là nữ nhân xấu. Nói cho ngươi biết, cũng không nên coi thường chúng ta Toan Tát Ta Vương quốc tiểu nhân tộc. Một người vóc dáng rất cường tráng to lớn tiểu nhân tộc thở phì phò trừng mắt Nami vẻ mặt phẫn nộ. Quát lên, ta muốn tổn thương các ngươi. Đây quả thực là không còn bóng chuyện. Thấy những tiểu nhân này đều bị lừa. Nami vừa muốn giải thích. Cái kia thủ vệ lần nữa thúc giục còn đứng ngay đó làm gì? Lập tức cho ta đả đảo nàng. Hắn là cái nữ nhân xấu. Là tới bắt các ngươi. Bên trên, cùng tiến lên. Có một tiểu nhân tộc hô một tiếng. Nami không đợi giải thích. Liền lọt vào tiểu nhân tộc mãnh công. Nhưng là, tuy là bị đánh cực kỳ chật vật. Từ đầu đến cuối, Nami cũng không có hoàn thủ. Các ngươi bị gạt, ta là tới cứu các ngươi. Nami một bên chịu đòn, một bên bớt thời giờ giải thích. Đánh một hồi, một cái tiểu nhân tộc xua tay để mọi người dừng lại. Ngươi thật là tới cứu chúng ta sao? Là ai để cho ngươi tới? Là Loki sao? Nami lắc đầu, ta không biết Loki. Thế nhưng, các ngươi bị giam ở chỗ này, bị nhân nô dịch, còn bị người dùng roi ra tử đánh. Miễn là ta gặp chuyện này, ta nhất định phải nhúng tay. A, chấm ngoặc kép, Nami, khiến cái này tiểu nhân tộc tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ là thấy, nàng liền muốn nhúng tay. Đây chính là Nami, mặc kệ bề ngoài cỡ nào bá đạo điêu ngoa. Thế nhưng nội tâm của nàng, cũng là thuần khiết hiền lành. Nguyên tắc bên trong, ở Băng Hắc Tát Đức, chỉ là chứng kiến những đứa trẻ kia rơi lệ. Nami liền mềm lòng, cũng đang bởi vì Nami. Những đứa trẻ kia mới cứu. Lần này, nàng lúc đầu chỉ là phải phá hư Smile nhà xưởng. Nhưng là, tiểu nhân tộc nếu bị nàng gặp phải, Nami tự nhiên không thể tin chi không để ý tới. Fan, người xem, trên người nàng bị chúng ta đánh như vậy dùng sức. Nhưng là, nàng nhưng thủy chung không có trả tay a. Một cái tiểu nhân tộc nữ hài dùng ngón tay út chỉ bị đánh chật vật không chịu nổi. Nami đau lòng. Nước mắt chảy xuống. Đúng vậy a, nói như vậy, nàng thật là người tốt. Nami chỉ phía sau, môn đã mở ra. Các ngươi tự do, mau rời đi nơi đây. Vừa nói, Nami vòng qua những tiểu nhân này lần nữa xông về thủ vệ. Cái này, fan, chúng ta thực sự tự do sao? Nhìn cách đó không xa mở ra đại môn. Rực rỡ nhật quang đang theo cửa chiếu vào. Vài cái tiểu nhân tộc nữ nhân kích động mừng đến chảy nước mắt. Liền cùng giống như nằm mơ. Chắc là thực sự, ở đây nữ nhân là người tốt. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua những thủ vệ kia. Lâu như vậy tới nay, bọn họ đối với chúng ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lẽ nào chúng ta đều quên sao? Vừa nói, Phen lần nữa cắn răng siết chặt nắm tay. Chỉ bất quá, lần này hắn không có tiếp tục đối với Nami xuất thủ, mà là dành trước vọt tới thủ vệ phụ cận, một quyền gác vệ đánh bay ra ngoài. Tiếp đó, bởi vì tiểu nhân tộc hỗ trợ, rất nhanh, Nami liền đem bên trong thủ vệ đều đánh ngã, cũng chấn đặt 500 danh tiểu nhân tộc tất cả đều giải cứu đi ra. Nghe nói Nami muốn hủy diệt nơi đây, những thứ này tiểu nhân tộc đều nguyện ý hỗ trợ. Tiếp đó, đoàn người chung quanh phá hư, thấy cái gì liền đập, xem thời cơ khí liền hủy. Nami cũng mượn thời tiết bổng dẫn phát lôi điện ở bên trong công xưởng chung quanh phát động sét đánh, bên trong công xưởng loạn thành nhất đoàn, gấp tù nhân lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là, nàng căn bản không phải Tina đối thủ, cũng không lâu lắm, đã bị Tina cho đạp không bò dậy nổi. Hanh, chấm ngoặc kép. Liếc mắt té trên mặt đất không thể động đậy tù nhân. Tina vỗ vỗ bụi bặm trên đùi. Tuy là cách màu đỏ quần bó, thế nhưng, cái kia kiện Mỹ hai chân thon dài, như trước cực kỳ hấp dẫn chú mục. Tina đem thân thể tà tà dựa vào ở cửa, vừa hút hương yên, một bên kiên nhẫn chờ đấy Nami. Bên trong công xưởng, nổ vang liên tục, ấm vang không dứt. Nami mang theo tiểu nhân tộc chung quanh đại náo. Thế nhưng, cái công xưởng này kết cấu lại phi thường kiên cố. Nhất thì bán hội, thật đúng là không cách nào triệt để hủy diệt. Dù sao, Nami cũng không có Frankie biến thái như vậy pháo kích. Nếu như Frankie ở đây, trực tiếp tới cái kích quang thương hoặc là phóng ra một hồi pháo kích là có thể ung dung giải quyết. Hì hì, nhà tù tăm tối Tina, ngươi tại sao phải xuất hiện ở đây? Một điếu thuốc không đợi hút xong, bỗng nhiên, trên đường phố bay tới một cái trận tiếng cười quái dị. Theo sát mà, xa xa toát ra một người mặc giày cao gót thiếu niên. Diringer, Tina nhướng mày, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia bất an. Xem ra, động tĩnh của nơi này thực sự quá lớn, đã gây nên John Quick Short gia tộc chú ý. Doflamingo đi thời điểm, chỉ đem đi 4 cái đồng bọn, theo thứ tự là Monet, Thaloipot, Violet, Senerping, ở lại trên đảo như trước cũng không thiếu thực lực mạnh mẽ cán bộ. Trải qua mấy ngày nữa quan sát, Tina biết, mấy cái này cán bộ, thực lực đều rất mạnh. Diringer là một hỗn huyết đấu ngư. Trên người của hắn, một nửa là nhân loại, một nửa là đấu ngư. Tuy là bình thường mặc tương đối tịnh lệ, giống như một nữ hài tử giống nhau. Thế nhưng, một ngày xuất thủ, sẽ trở nên phi thường tàn nhẫn. Tina từng gặp hắn giáo huấn làm việc bất lợi thủ vệ. Trực tiếp một cước, đá mặc cái kia thủ vệ bụng dưới. Liền ruột đều chảy đầy đất. Diringer cái kia một khắc dáng dấp, đột nhiên trở nên phi thường dọa người. Không chỉ có hàm răng trở nên cực kỳ sắc bén, ngay cả con mắt cũng tràn đầy dã thú giống nhau hung ác huyết sắc. Ân, tù nhân, đi tới gần, ánh mắt vòng qua Tina phát hiện nằm dưới đất tù nhân. Diringer đột nhiên hưng phấn nở nụ cười. Hắn tuyệt không kinh ngạc, tựa hồ đối với lập tức phải đến tranh đấu vô cùng chờ mong. Hì hì, thiếu chủ trước khi đi thời điểm có bàn giao. Một ngày phát hiện các ngươi có cái gì ý đồ bất chính, chúng ta có thể trực tiếp xử quyết các ngươi. Ân, Tina nhướng mày, trong lòng nhất thời cả kinh. Xem ra, Doflamingo thật vẫn tuyệt không đơn giản. Doflamingo cùng Zoro nghĩ giống nhau. Zoro để Nami những người này nhân cơ hội hủy diệt nhà xưởng. Doflamingo đã ở phòng bị Zoro đồng bạn ở trên đảo làm phá hư. Cho nên, người của hắn cũng đều bị Doflamingo dặn dò qua. Tuy là hai nhà là kết minh, thế nhưng, ai cũng không muốn bị quản chế với đối phương. Zoro phải phá hư nhà xưởng, Doflamingo đương nhiên sẽ không bằng lòng. Coi như hắn không ở nơi này, hắn thủ hạ cũng sẽ không khách khí. Hơn nữa, coi như xảy ra chuyện, Zoro cùng Doflamingo cũng có hợp lý mượn cớ. Hai người đều sẽ nói, người của ta gây quá hung, làm có chút quá phận. Nếu là ta ở chỗ này, khẳng định cũng sẽ không bộ dáng này. Hai cái đầu mục cũng không ở, coi như phía dưới gây lợi hại hơn nữa. Miễn là không ra mạng người, đối phương cũng sẽ không quá truy cứu. Zoro cùng Doflamingo đều là nghĩ như vậy. Cũng là làm như thế. Hơn nữa, Zoro cơ hồ đem thực lực mạnh nhất đồng bọn đều mang đi. Mà Doflamingo thì để lại mạnh nhất đồng bọn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.